Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử còn chưa nói dứt lời đầy kích động thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng chuông điện thoại lanh lành. Cùng với tiếng ư như bị bịt miệng của cậu ấy, ngay sau đó là giọng nói khiến người ta yên tâm của Tiêu Anh Giật vang lên. Cảm ơn Kỳ ca nhiều, gặp lại sau nhé. Kỳ Yến Nương lại bất giác mỉm cười. Mỗi lần tiếp xúc với An Tử, anh đều cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đây chính là lý do mà một người luôn sợ ồn ào như anh vẫn chưa chặn tin nhắn của An Tử. Sau đó, anh trả lời Tần Hạo Vũ, xem như chính thức nhận công việc này. Kỳ Yến ngưng dừng dòng hồi tưởng, kể lại sự việc cho đạo diễn Cổ nghe. Mắt đạo diễn Cổ sáng lên. Đúng rồi, suýt thì tôi quên mất cậu vẫn là một nhà tạo mẫu nổi tiếng. Lúc lên thảm đỏ sắp tới, Tiểu Kỳ chuẩn bị giúp tạo hình cho các diễn viên trong đoàn phim được không? Kỳ Yến ngưng suy nghĩ một chút rồi nhận lời. Đối với anh, đây chỉ là chuyện tiện tay. Đạo diễn Cổ vui hẳn lên, lại nhấp một ngụm trà rồi giơ tay chào tạm biệt Kỳ Yến ngưng, thoáng cái. Đã đến ngày Kỳ Yến ngưng lên đường đến nước V, lần này họ đến sớm vài ngày để có thêm thời gian luyện tập, nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn. Vừa xuống máy bay, Kỳ Yến ngưng mở điện thoại lên thì tin nhắn đầu tiên hiện ra lại là của Alaric. Alaric: Này Kỳ, có phải cậu sắp đến nước V không? Có hứng thú nhận một giải thưởng không? Nhà tạo mẫu xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Thời trang cao cấp. Cậu thấy thế nào? Kỳ Yến ngưng đọc tin nhắn, không khỏi nhướng mày. Giải thưởng, nhà tạo mẫu xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Thời trang cao cấp. Mà Alaric nhắc đến tuy không quá nổi tiếng với công chúng, nhưng lại là một giải thưởng rất danh giá, gần như có thể coi là giải Cerasit của giới thời trang. Giải thưởng này do Hiệp hội Thời trang cao cấp trao tặng, nhằm vinh danh nhà tạo mẫu có gu thẩm mỹ và thái độ thời trang nổi bật nhất trong số những người đã thực hiện tạo hình thảm đỏ và tạp chí trong năm. Đó, ban giám khảo sẽ đánh giá tổng hợp các nhà tạo mẫu đứng sau 10 tạo hình đẹp nhất năm. Dựa trên tất cả tác phẩm của họ trong năm đó, nếu năm đó không có nhà tạo mẫu nào thực sự xuất sắc, giải thưởng sẽ bị bỏ trống. Giải thưởng cũng quy định về số lần đoạt giải của mỗi nhà tạo mẫu. Mỗi người chỉ có thể nhận giải tối đa 3 lần. Sau khi đã nhận giải một lần, tiêu chuẩn đánh giá của ban giám khảo đối với nhà tạo mẫu đó sẽ càng khắt khe hơn, khiến việc đoạt giải những lần sau càng thêm khó khăn. Trong lịch sử 20 năm ngắn ngủi của giải thưởng này, nó đã bị bỏ trống đến 11 lần. Tổng cộng chỉ trao thành công 9 lần. Trong 9 lần đó, có 3 lần thuộc về cùng một người. Vị tiền bối đó giờ đây đã trở thành một huyền thoại trong giới thời trang, tự mình dẫn dắt các xu hướng. Những người còn lại cũng đều trở thành những trụ cột vững chắc trong ngành. Vì vậy, đối với Kỳ Yến ngưng mà nói, đây thực sự là một giải thưởng khá quan trọng. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Kỳ Yến ngưng, Alaric liền gọi điện tới. Kỳ, giải thưởng này cậu nhất định phải đến nhận. Giọng Alaric có chút kích động. Giải này thật sự rất danh giá, nhận được nó tương đương với việc cả giới thời trang mở rộng cửa chào đón cậu. Tất cả những người nổi tiếng đều sẽ mong muốn cậu tạo hình cho họ. Sự nghiệp của cậu có thể bước LNDNS cao mới. Thực ra năm ngoái Hiệp hội Thời trang cao cấp đã đề cử cậu rồi, nhưng vì sự nghiệp của cậu về cơ bản chỉ ở Hoa Quốc. Mà cậu biết đấy, mấy lão già bảo thủ, cố chấp, kiêu ngạo trong hiệp hội, dù bản thân cũng là thành viên, Alaric vẫn không ngần ngại phàn nàn về hiệp hội. Cho nên, năm ngoái giải thưởng bị bỏ trống, còn năm nay, cậu đã thực hiện vài tạo hình trang bìa cho trào lưu, cũng tạo hình thảm đỏ cho mấy ngôi sao nước V. Trong 10 tạo hình đẹp nhất năm nay, một mình cậu đã chiếm 4 suất rồi. Vì vậy, họ hoàn toàn không có lý do gì để không trao giải này cho cậu. Nghe Alaric nói xong, Kỳ Yến ngưng đáp lại một tiếng. Alaric hoàn toàn quen với thái độ không mấy nhiệt tình của Kỳ Yến ngưng. Tiếp tục hào hứng nói. Ha, chỉ tưởng tượng đến việc sắp có một người bạn tốt nhận được giải thưởng này là tôi đã vui chết mất rồi. Kỳ, mỗi khi tôi nghĩ mình đã hiểu hết về trình độ chuyên nghiệp của cậu, cậu lại luôn vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Mà này, sao bây giờ cậu mới trả lời tin nhắn của tôi? Giờ ở Hoa Các Ốc chẳng phải là nửa đêm sao? Nói xong chuyện chính, Alaric cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Tôi vừa hạ cánh xuống nước VTND được đề cử giải Vopper. Họ mời tôi đến tạo hình. Kỳ Yến ngưng thong thả giải thích. Cái gì? Giọng Alaric càng kích động hơn. Cậu còn tham dự giải Vopper nữa sao? Tôi vốn định tạo bất ngờ cho cậu. Tôi đã thiết kế hai bộ lễ phục cho cậu, vừa đúng để mặc khi tham dự lễ trao giải nhà tạo mẫu xuất sắc nhất và giải Cerasit. Nhưng, sao đột nhiên lại thêm một giải thưởng nữa? Kỳ Yến ngưng nhướng mày, ánh mắt thoáng dịu đi. Đang định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vội vàng của Alaric. May mà tôi có chuẩn bị sẵn vài bản vẽ thiết kế. Giờ làm thêm một bộ nữa vẫn còn kịp. Nói xong, anh ta liền cúp máy. Kỳ Yến ngưng nhìn màn hình trò chuyện, có chút bất đắc dĩ. Anh đã mang theo lễ phục rồi. Nhưng rất nhanh, tin nhắn mới của Alaric đã được gửi tới. Alaric, làm ơn đi mà Kỳ. Mặc đồ tôi thiết kế đi. Cậu không biết việc một nhà tạo mẫu có gu thẩm mỹ đỉnh cao mặc trang phục do chính mình thiết kế để tham dự những sự kiện quan trọng là một vinh hạnh lớn lao thế nào đâu. Huống chi, cậu còn có vẻ ngoài đỉnh cao mang phong tình phương Đông độc đáo. Cậu chính là sự kết hợp giữa nàng thơ và người cộng sự của tôi. Thấy Alaric nói khẩn thiết, Kỳ Yến ưng khẽ cười một tiếng. Đồng ý, rất nhanh. Đã đến ngày tổ chức giải Vopper, Alaric, đúng như lời anh ta nói, đã làm việc cật lực để hoàn thành một bộ lễ phục rất hợp với Kỳ Yến ngưng. Theo lý thuyết, thời gian giữa ba lễ trao giải này cách nhau khoảng hơn nửa tháng. Anh ta không cần phải vội như vậy, có thể giao trước hai bộ lễ phục cho Kỳ Yến ngưng. Sau đó làm thêm một bộ cho giải Cerasit là được. Nhưng Alaric lý lẽ hùng hồn, tuy đều là lễ trao giải, nhưng lễ phục cho các giải khác nhau chắc chắn phải khác nhau chứ. Lễ trao giải Vopper lãng mạn hơn, giải nhà tạo mẫu xuất sắc nhất thì thời thượng hơn, còn giải Cerasit lại trang trọng hơn, cho nên ba bộ lễ phục này không thể mặc lẫn lộn được. Là một nhà tạo mẫu hàng đầu, Kỳ Yến ngưng đương nhiên hiểu sự kiên trì của Alaric. Mặc dù anh cảm thấy mình là người làm việc hậu trường, mặc gì cũng không thành vấn đề lớn, nhưng Alaric đã kiên trì như vậy, anh cũng không muốn làm anh ta mất hứng. Vì thế, một ngày trước lễ trao giải Vopper, anh nhận được ba bộ lễ phục do Alaric đích thân mang tới. Bộ lễ phục dành cho giải Vopper có kiểu dáng hơi hướng về phong cách thoải mái. Bộ vest có tông màu cam đất, màu sắc không đậm mà thiên về dịu nhẹ, chất liệu vest mềm mại, rủ xuống, form dáng hơi rộng, cổ áo kiểu ve chữ V, chỉ có hai chiếc cúp. Tuy nhiên, form dáng phần vai lại có chút sắc sảo, giúp trung hòa cảm giác quá thoải mái ban đầu, khiến cả bộ trang phục trở nên trang trọng hơn một chút. Còn phần dưới là chiếc quần tây cùng tông màu, chất liệu mềm mại. Form dáng vừa vặn, vừa giữ được cảm giác rộng rãi, thoải mái lại không hề có cảm giác luộm thuộm. Áo mặc trong là một chiếc sơ mi lụa màu đen, giúp trung hòa sắc thái có phần tươi sáng của bộ vest. Cổ áo được khoét hình giọt lệ, điểm xuyết bằng đá mắt mèo màu cam. Lúc Kỳ Yến ngưng thử đồ, mắt Alaric sáng rực lên. Này, Kỳ, tôi biết ngay mà. Dáng người cậu có thể cân hoàn hảo loại trang phục này. Ánh mắt Alaric lướt từ cổ Kỳ Yến Ngưng xuống đến chân. Với vẻ kinh ngạc và thán phục còn hơn lúc đầu. Hoàn mỹ, Kỳ Yến Ngưng có bờ vai rộng thẳng, eo thon, hông cong, chân dài, đúng là dáng người chuẩn để mặc đồ. Trên người anh phủ một lớp cơ bắp mỏng, không quá phô trương, nhưng vừa đủ để nâng đỡ bộ đồ, thể hiện hoàn hảo hiệu quả của bộ lễ phục này. Này, sao cậu lại có người yêu rồi chứ? Alaric tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Nếu mà chưa có, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu, rồi bắt cậu ở trong phòng vẽ làm người mẫu ND cho tôi. Kỳ Yến Ngưng đang chỉnh lại cổ áo. Nghe vậy, động tác khựng lại, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua Alaric. Alaric nhạy bén nhận ra nguy hiểm, vội giơ tay ra hiệu đầu hàng. Đùa thôi, Kỳ, đừng động thủ. Kỳ Yến Ngưng là người có thể tay không hạ gục một gã đàn ông khỏe mạnh. Anh ta không dám chọc vào. Được rồi, tôi thấy không cần chỉnh sửa gì cả. Alaric trở nên nghiêm túc. Dáng người cậu giữ gìn rất tốt. Hy vọng chuyến đi này cậu có thể thu hoạch được nhiều thành quả nhất. Ánh mắt Alaric tràn đầy ý cười. Kỳ, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Lễ trao giải Vooper diễn ra vào buổi tối. Kỳ Yến Ngưng không vội thay đồ mà đến chỗ TND để tạo hình cho họ trước. Tạo hình lần này của TND là một tạo hình hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong MV, do Kỳ Yến Ngưng thiết kế lại. Thường thì khi biểu diễn tại các lễ trao giải thế này, các nghệ sĩ sẽ chọn những bài hát có thể khuấy động sân khấu. Trang phục và tạo hình cũng thiên về phong cách công nghệ, hắc ám, hoặc những phong cách mạnh mẽ, ấn tượng khác, nhưng bài hát diễn tuy cũng có phần cao trào rất bùng nổ, nhưng tổng thể lại không hợp với tạo hình và vũ đạo. Hiệu ứng sân khấu mang cảm giác công nghệ, bởi vậy, Kỳ Yến Ngưng đã tạo hình cho họ theo hướng hoài cổ, tương tự phong cách gánh xiếc. Vừa phù hợp với những sự kiện lớn, vừa có thể kết hợp với vũ đạo và hiệu ứng sân khấu để tạo ra màu sắc đậm nét. Tạo hình lần này của TND lấy cảm hứng từ buổi biểu diễn của gánh xiếc. Áo mặc trong của họ đều là màu trắng tinh. Phần cổ và ngực áo có chi tiết gen phức tạp. Đây là điểm giống nhau duy nhất trên trang phục của họ, tạo sự liên kết giữa trang phục của mọi người. Nhưng trang phục mặc ngoài lại vô cùng sặc sỡ. Tiêu Anh Giật mặc một bộ vest nền đen được ghép nối từ những mảnh vải màu xanh lá và hồng nhạt, giống như bức tranh sơn dầu về hồ sen trong đêm. Quý Minh Chiết mặc một bộ vest loang màu hồng nhạt, xanh lam và vàng nhạt, tựa như ánh hoàng hôn rực rỡ. Phùng Thanh Nhất mặc một chiếc áo khoác có họa tiết tranh sơn dầu tông màu merandi, màu sắc rực rỡ và táo bạo, khiến chiếc áo khoác vốn có form dáng rất trang trọng này trở nên thú vị. Mạc Kinh Hải thì mặc chiếc quần cùng tông màu với Phùng Thanh Nhất, nhưng nét vẽ sơn dầu lại có phần thô ráp hơn. Ngược lại với mấy người trước, bộ vest của Lâu Vũ Tinh và Diêm Tử Hào có màu sắc tươi mát hơn một chút, nền màu xanh lục nhạt. Trên đó có những mảnh vải ghép hình chiếc lá đậm nhạt khác nhau, trông như tranh vẽ của trẻ con. Chỉ khác là những chiếc lá trên trang phục của Diêm Tử Hào nhỏ và sắc nét hơn, còn của Lâu Vũ Tinh thì to bản và có vẻ vụng về hơn một chút. Phong cách tổng thể của An Tử, Bàng Nông và Cung Gia Ngọc lại có phần ngộ nghĩnh hơn. An Tử mặc bộ yếm nền trắng loang màu hồng nhạt và xanh lam, form dáng rất rộng nhưng lại túm lại ở cổ chân, tăng thêm không ít hiệu ứng hài hước. Cung Gia Ngọc mặc một chiếc áo khoác với họa tiết là những ô vuông màu vàng, hồng nhạt, xanh lam, xanh lục được sắp xếp nghiêng xen kẽ, có sức hút ma lực khiến người xem không thể rời mắt. Còn Bàng Nông thì mặc áo trắng quần trắng, trên quần như thể bị vẩy những vệt màu sáng lên, tạo nên màu sắc hỗn loạn mà vui tươi. Trang phục của mấy người trông có vẻ khác biệt một trời một vực. Từ màu sắc đến form dáng đều khác nhau, nhưng nhìn kỹ lại thấy chúng liên kết với nhau. Hơn nữa, vì toàn bộ màu sắc chỉ xoay quanh vài tông màu chính, nên về mặt thị giác, chúng tạo ra hiệu ứng rực rỡ, vui tươi nhưng không hề hỗn loạn, phức tạp. Cách trang điểm của họ cũng được Kỳ Yến Ngưng thiết kế tỉ mỉ, đều đậm hơn ngày thường rất nhiều. Phần trang điểm mắt táo bạo sử dụng các màu rực rỡ như xanh lam, xanh lục, trông đậm nét nhưng không rối mắt, rất hài hòa với trang phục và phong cách tổng thể. Ngay cả kiểu tóc của họ cũng táo bạo hơn bình thường. Tóc của mọi người không được chải chuốt mượt mà được uốn xoăn, dùng keo xịt tóc cố định để các lọn tóc chìa ra các hướng, tạo ra một vẻ đẹp vừa trật tự vừa hỗn loạn, giống như những chậu hoa đang phát triển tùm. Giữa những chậu hoa tóc đó, Kỳ Yến Ngưng còn rắc thêm rất nhiều kim tuyến đủ màu sắc, khiến tổng thể càng thêm bắt mắt. Hoa, An Tử nháy mắt với chính mình trong gương. Kim tuyến trước mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Kiểu tạo hình này, An Tử hào hứng reo lên. Lấp lánh quá, đẹp quá đi. Sao trước đây không làm tạo hình thế này cho tụi em? An Tử nhìn Kỳ Yến Ngưng với vẻ đáng thương. Kim tuyến cũng tốn tiền mà. Kỳ Yến Ngưng cong khóe môi. Nói đùa, trong lòng anh, TND còn không quan trọng bằng tiền mua kim tuyến sao? Kỳ ca, em đau lòng quá. An Tử ôm ngực, giả bộ đau lòng muốn chết. Phải để Kỳ ca làm tổng giám đốc hình ảnh cho tụi em thêm năm. Không, 10 album nữa mới nguôi được. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn cậu ta. Vậy thì cậu cứ tiếp tục cố gắng đi. Anh khẽ cười, nói, nếu cậu không tiếp tục cố gắng, e rằng tiền cậu kiếm được còn không đủ trả phí tạo hình đâu. An Tử sực sốt, tốc độ trưởng thành của họ đã rất nhanh rồi, nhưng Kỳ Yến Ngưng còn nhanh hơn. Từ Yostu đến bây giờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã trở thành nhà tạo mẫu tầm cỡ thế giới. Còn TND của họ, mãi đến năm nay mới dần bước ra sân khấu thế giới. Vẻ mặt cậu ta trở nên bi phẫn. Kỳ Yến Ngưng nói đúng. Nếu TND không theo kịp bước chân của anh ấy, thì nếu còn muốn hợp tác cùng Kỳ ca, tiền cát xê của họ có lẽ thật sự không đủ trả phí tạo hình. Đúng là éo le mà. An Tử chỉ thoáng chốc ỉu xìu rồi lại nhanh chóng bừng lên ý chí chiến đấu. Em sẽ cố gắng, bắt đầu từ giải Vopper lần này. An Tử nói, Kỳ Yến Ngưng nhìn thoáng qua gương mặt tràn đầy ý chí chiến đấu của cậu ta. Được thôi, cách chương.